Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 307, 702 đoàn lính đánh thuê. Góc truyện audio.com. Người kia lời còn chưa dứt, Mạc Thích đột nhiên xuất thủ, bắt lấy người kia tay phải, bỗng nhiên hướng về sau một chiết, răng rắc, người kia toàn bộ tay phải hiện lên một mặt 80 độ hướng về sau xếp đi, lại cùng cánh tay chăm chú dán ở cùng nhau. A, cái kia người nhất thời phát ra như là giết như heo kêu thảm. Đám người còn lại gặp, nguyên một đám đều là biến sắc. Cầm đầu cái kia cấp 5 liệp hoang giả liền vội vàng kêu lên. Cùng tiến lên, giết hắn. Mấy người còn lại đều là lên tiếng. Hướng về Mạc Thích liền đánh tới. Thế mà bọn họ còn chưa đụng phải Mạc Thích lúc. Phốc, lại một tiếng vang trầm truyền đến. Lại một nhìn kỹ, chỉ thấy Mạc Thích quyền đầu chính dừng lại lúc trước cái kia đầu người vị trí. Quyền đầu sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đến mức cái kia đầu người sớm đã phát nổ tương. Còn lại người thấy thế, nguyên một đám công hướng Mạc Thích động tác vội vàng trì trệ. Vừa mới người chết kia, thế nhưng là một cái cấp 3 liệp hoang giả. Mà tiểu tử này không sử dụng năng lượng, vẻn vẹn chỉ bằng thân thể lực lượng, liền nhất quyền oanh bảo cái kia đầu người. Như thế nói đến, tiểu tử này lực lượng quả thực mạnh đến một cái không hợp thói thường trình độ. Nghĩ như vậy, bọn họ 8 người vội vàng ào ào ngưng tụ ra gen võ tới. Mạc Thích căn bản không để ý tới bọn họ gen võ. Vẫn là quyền đầu, né qua một người gen võ. Nhất quyền đánh tới hướng người kia gen võ cùng bả vai chỗ nối tiếp. Răng rắc. Người kia gen võ liền mang theo toàn bộ cánh tay phải đều rớt xuống đất, quảng cáo, toàn bộ bả vai cũng trực tiếp gục xuống. Xem ra tựa như là một khối chỉ cùng thân thể liên tiếp ra sắp rơi xuống thịt. Tiếp lấy lại một chân, bành, đá vào một cái khác đầu người phía trên. Cái kia đầu người lại trực tiếp bay ra ngoài, nện ở bên cạnh trên vách tường, trực tiếp đâm đến lưa thưa nát. Còn lại mấy người, bao quát cái kia cấp 5 liệp hoang giả thấy thế, liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Mà ở Mạc Thích Long ảnh bộ trước mặt, hết thảy chạy trốn đều là phí công. Bành, phốc, bành, phốc, mỗi một quyền đánh vào trên đầu trầm đục về sau, đều ngay sau đó truyền đến một tiếng bóng cao su bị nện đến thoát hơi lúc thanh âm. Rất nhanh. Còn lại 8 người đều đã chết tại Mạc Thích dưới nắm tay. Chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất cái kia cấp 5 liệp hoang giả. Cái kia cấp 5 liệp hoang giả lúc này là hoảng đến một nhóm. Mắt thấy Mạc Thích đã đuổi đi theo. Hắn liền vội mở miệng nói. Khoan khoan khoan khoan, ta là 702 đoàn lính đánh thuê người. 702 đoàn lính đánh thuê người biết không? Có lẽ người trước kia chưa nghe nói qua, nhưng là U Châu Trình gia vừa chết. Hàng tại phía sau bọn họ thế lực này bài danh liền có thể theo thứ tự tăng lên một vị. 702 đoàn lính đánh thuê, trước đó xếp tại thứ 11 vị, mà lần này bọn họ thì có thể xếp tới thứ 100 vị. Người nếu là buông tha ta, liền xem như giao hảo 702 đoàn lính đánh thuê. Có thể kết giao một cái thế lực như vậy, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Mạc Thích cười ha ha, lắc đầu, 702, ta mẹ nó còn 502 đây. Sau đó giơ lên bao cát lớn quyền đầu, thì muốn tiếp tục đánh xuống đi. Người kia gặp, sắc mặt đại biến, trong hai mắt tràn ngập lấy hoảng sợ, điên cuồng mà kêu lên, không. Ngươi không có thể giết ta. Chấm chấm, ngươi nếu dám giết ta, 702 đoàn lính đánh thuê sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thích đối với cái này ngốc thiếu cũng là bó tay rồi. Sắp chết đến nơi, còn mẹ nó uy hiếp chính mình. Thật không biết cha mẹ của hắn trước kia làm cái gì nghiệt. Sinh ra như thế cái đồ chơi. Đường đường bài danh 102 bên thế lực. Vậy mà đi buôn bán nữ nhân, Một quyền đánh ra. Phốc. Cái này cấp 5 liệp hoang giả đầu cũng phát nổ tương. Lấy Mạc Thích hiện thực lực hôm nay. Cho dù là không sử dụng năng lượng. Đối phó cấp 5 liệp hoang giả vậy còn không cùng chơi giống như. Diệt người này về sau. Mạc Thích liền dẫn Khai Tâm em ma bọn người. Trở về khách sạn. Tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường. Mạc Thích lúc này mới xem xét lên vừa mới lướt đoạt lại trí nhớ. Theo mấy người kia trong trí nhớ. Mạc Thích biết cái kia 702 đoàn lính đánh thuê. Kỳ thật căn bản cũng không phải là đứng đắn gì đoàn lính đánh thuê. Đồng dạng nghiêm túc đoàn lính đánh thuê. Trên cơ bản chỉ tiếp một số hộ tống. Tìm kiếm vật bị mất. Săn giết hoang thú loại hình nhiệm vụ. Mà cái này 702 đoàn lính đánh thuê. Trên cơ bản chỉ cần ngươi trả thù lao. Hắn thì cái gì sống đều tiếp. Lớn đến cướp bóc cơ giáp chiến đấu. Nhỏ đến vịn lão nãi nãi băng qua đường. Vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vô luận là đại sự vẫn là tiểu sự tình. Chỉ cần là kiếm tiền. Liền không có bọn họ không thể nhận. Cho nên toàn bộ 702 đoàn lính đánh thuê. Tại U Châu xem như thân ở một cái rất kỳ diệu vị trí. Vô luận là tốt người hay là người xấu. Đều đối với nó vừa yêu vừa hận. Hận chính là bọn họ làm việc cơ hồ không có điểm mấu chốt. Thường thường làm ra một số vi phạm nhân luân. Chuyện thương thiên hại lý. Yêu là vô luận thế lực nào. Đều có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Những chuyện này bọn họ không tốt tự mình ra mặt đi người thỏ. Cho nên thì vụng trộm để 702 đoàn lính đánh thuê đi làm. Cho nên tuy nhiên cơ hồ không có có bất kỳ một thế lực nào ưa thích 702 đoàn lính đánh thuê. Nhưng cũng không có có bất kỳ một thế lực nào sẽ cùng 702 đoàn lính đánh thuê là địch. Bây giờ bài danh thứ 84 vị U Châu trình ra bị diệt. 702 đoàn lính đánh thuê liền muốn thừa dịp cơ hội lần này ngồi phía trên. Trở thành U Châu top 100 thế lực. Dù sao trở thành U Châu top 100 thế lực lời nói. Bọn họ 702 đoàn lính đánh thuê danh khí liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Đến lúc đó bọn họ hiệu suất cũng sẽ càng làm cũng tốt. Nhìn đến đây, Mạc Thích uống một ngụm trà. Cười nói. Nguyên lai là đối thủ cạnh tranh. Theo những người kia trong trí nhớ, hắn đã hiểu rõ 702 đoàn lính đánh thuê thực lực. Xem ra, cái này đối thủ cạnh tranh tựa hồ không có gì sức cạnh tranh a quảng cáo. Dạng này tốt nhất, tránh khỏi phiền phức. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thích bọn họ liền bắt đầu khởi hành. Tiến về U Minh Sơn. Tại bọn họ sau khi xuất phát không lâu. Một nhà khác hào hoa khách sạn. Một gian trong phòng hạng sang. Một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo dâu hình chữ bát trung niên. Nhíu mày. Hắn nhiều chức năng đồng hồ mở ra. Phía trên là 5 người ảnh chân dung. 5 người này. Là 702 đoàn lính đánh thuê 5 cái đại đội đội trưởng. Còn không tìm được cái kia đồ không có chí tiến thủ sao? Đoàn trưởng thanh âm có chút băng lãnh. Vốn là sáng sớm hôm nay. Liền nên lên đường tiến về U Minh Sơn. Kết quả đến bây giờ đều còn tìm không thấy con của hắn. Cái này Lạc Thành bây giờ cũng không quá bình. Cơ hồ tất cả đi U Minh Sơn đại thế lực. Đều lại ở chỗ này đặt chân. Chính mình cái kia bất tranh khí nhi tử. Từ nhỏ đã thích gây chuyện thị phi. Nếu là ở nơi này lại gây ra chuyện gì đến, thì có chút phiền phức, gây một chút thế lực nhỏ. Cái kia còn nói được, cùng lắm thì diệt cái kia cái thế lực là được. Nhưng nếu chọc chính là bài danh trước 100 đại thế lực, cái kia chính là thật phiền toái. Nhiều chức năng đồng hồ hình chiếu đi ra cái kia 5 vị đại đội trưởng. Đều là lắc đầu, còn không tìm được, không có tìm được. Ta chỗ này cũng không có đầu mối gì. Bất quá có một vị đại đội trưởng lại nói. Người của ta tìm được. Thiếu đoàn trưởng. Thi thể. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. 702 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Trong nháy mắt, thể nội tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực cùng năng lượng. Người đại đội trưởng kia ngừng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng lần nữa. Chúng ta, tại một đầu trong ngõ nhỏ, phát hiện thiếu đoàn trưởng cùng hắn 8 cái tùy tùng thi thể. Tựa hồ là bị cái nào đó lực lượng cao thủ cực kỳ đáng sợ giết chết. Bởi vì tất cả người cơ hồ đều là bị oanh phát nổ đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.